Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Phần 3: Phản bội, chương 81. Khi được thả, biết Lý Gù đã chết, Kiều Gia thở vào nhẹ nhõm, nhưng hắn không biết người thông báo chuyện hắn được thả ra là ai. Cả Lưu Vũ và Cảnh Vĩ đều không đến, hắn cũng không thể nghe ngóng được gì. Hắn đành đợi tới khi nhận lại điện thoại di động của mình, rồi lập tức mở nguồn. Hắn nghĩ chắc chắn Quách Lâm biết chuyện mình được ra ngoài. Với sự hiểu biết của Kiều Gia, tay cảnh sát này sẽ gọi cho hắn ngay. Nhưng hắn không đợi được. Cả buổi chiều, đừng nói là một cuộc gọi, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Ban đầu hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sau lại cảm thấy hơi lo lắng. Hắn cố tình chạy đến sở cảnh sát, loanh quanh mấy vòng mà không thấy người nào quen. Hết cách, hắn đành về nhà. Hiện giờ, hắn không dám gọi điện thoại cho Quách Lâm, vì không biết tình hình bên phía anh thế nào, sợ rằng tùy tiện gọi sẽ gây rắc rối. Chưa đến một ngày, Lôi Khải Nhân bị bắt, Lý Gù chết, Kiều Gia đi trên đường, không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào về việc có chuyện lớn xảy ra. Nhưng tất cả người lăn lộn trong giới đều biết thế giới này đã thay đổi. Kiều Gia đến cửa hàng mua một bao thuốc rồi lẳng lặng đi bộ về nhà. Tạm thời, hắn không muốn thu hút sự chú ý của Bào Phong hay những người khác. Bởi chắc chắn Bào Phong đã biết chuyện hắn bị bắt. Bây giờ những người cần chết đã chết. Hắn nghĩ bản thân có thể nghỉ xả hơi vài ngày. Tốt hơn hết là nên thoát khỏi mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt. Có trời mới biết tiếp theo Bào Phong sẽ nghĩ ra điều rắc rối gì khác cho hắn. Kiều Gia vừa đi vừa tính toán. Về tới trước cửa nhà thì sắc trời đã tối. Lục lọi chìa khóa một hồi, lúc ngẩng lên, hắn trông thấy một người đứng trước cửa. Quách Lâm! Đợi cả buổi không có một cuộc gọi nào, hóa ra anh đã đến thẳng đây. Kiều Gia thấy Quách Lâm không sao thì yên tâm hơn một chút. Hắn cũng chẳng còn tâm trạng để so đo với cái tên cảnh sát lần nào cũng tự tiện chạy đến nhà hắn mà không nói trước này. Dù sao trước giờ Quách Lâm luôn hành động như vậy, thích ứng được sẽ thấy bình thường. Rắc rối lớn nhất trong tâm trí Kiều Gia đã được giải quyết, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn hẳn. Hắn mở cửa, bảo Quách Lâm vào, sau đó mở tủ lạnh và lấy ra hai chai bia cuối cùng. Tôi còn tưởng hôm nay anh bận lắm cơ. Kiều Gia đưa bia cho Quách Lâm, nhưng anh không nhận, chỉ ngồi im trên sofa. Hắn cau mày. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ xảy ra rắc rối gì rồi? Khi đứng chờ Kiều Gia, Quách Lâm luôn nghĩ xem phải mở lời thế nào. Trong lòng anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có điều lại không biết bắt đầu từ đâu. Mới đầu, Kiều Gia còn không để tâm, nhưng khi thấy phản ứng của anh, biểu cảm của hắn thay đổi. Hắn ngồi xuống cạnh Quách Lâm. Có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Tôi hy vọng cậu có lời muốn nói với tôi. Đừng dùng cái chiêu thành thật sẽ được khoan hồng ở nhà tôi. Kiều Gia bực bội, nhấp một ngụm bia. Có gì thì nói thẳng ra đi. Quách Lâm thở dài. Cậu biết thằng nhóc tóc đỏ đúng không? Biết thì sao? Không biết thì sao? Cậu đã thông báo cho Lý Gù. Lần này Quách Lâm không hỏi nữa. Cậu đã sớm biết Lý Gù ở đâu. Cũng chính cậu nói cho gá và thằng nhóc tóc đỏ nơi Bào Phong xuất hiện. Hơn nữa, người báo án là cậu. Cậu biết khi thằng nhóc tóc đỏ xuất hiện thì tội giết người của mình sẽ được rửa sạch. Vì thế cậu không có gì phải sợ cả. Cả một nhóm người vì Kiều Gia mà nháo nhào lên, nhưng thực tế tất cả mọi việc đều đã được hắn lên sẵn kế hoạch từ lâu. Điều duy nhất Quách Lâm nghĩ mãi không ra chính là động cơ của Kiều Gia. Cậu làm bao nhiêu việc như vậy chỉ để dụ Lý Gù đi giết Bào Phong sao? Có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết kế hoạch này chắc chắn không thành công. Kiều Gia thì không ngốc như thế. Kiều Gia rất ghét việc Quách Lâm dùng giọng điệu như bức cung tù nhân nói chuyện với mình. Nếu như là hắn của trước đây, không chừng Quách Lâm đã bị đạp một phát ra khỏi nhà. Nhưng việc hôm nay Quách Lâm tới hỏi hắn đã nằm trong suy tính của hắn. Ngay từ khi bắt đầu là chuyện đó, Kiều Gia đương nhiên biết mình phải cãi nhau một trận với Quách Lâm rồi. Đây là việc hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đúng, tôi là người thông báo. Cái chết của Phí Lôi là việc ngoài ý muốn. Tôi không ngờ Lôi Khái Nhân lại là một kẻ điên, giải quyết mâu thuẫn tuyệt tình đến vậy. nhưng tôi chỉ vô tình biết được Lý Gù đang ở đâu thôi. Lúc đó Bạo Phong ép tôi tìm ra tung tích của gã. Tôi không dám đắc tội cả hai bên, nên tốt hết là để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Kêu Sa nhấp một ngụm bia, tiếp tục. Cảnh sát các anh cũng hay dùng cách này còn gì? Giống như trước đây, anh lợi dụng Trần Toàn để đối phó với chó mực. Chúng tôi lập kế dụ Trần Toàn ra là để bắt chứ không phải giết. Còn về cái chết của chó mực và Hắc Nhị, chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Bây giờ, tôi hỏi cậu một câu. Nếu tôi tiếp tục điều tra vụ này, thì liệu có tra ra cậu hay không? Ý anh là gì? Ý tôi là, rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu nói sự thật cho tôi biết? Lửa giận của Quách Lâm bắt đầu bùng lên. Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn cố đè nén. Chính anh cũng không tin nổi mình có thể làm được điều đó. Chỉ cần nghĩ kỹ sẽ biết tất cả những điều Kiều Sa vừa giải thích đều vô nghĩa. Hắn tự biến mình thành kẻ tình nghi, chỉ để vô can trong mọi chuyện. Hắn đã sớm biết Lý Gù nhất định sẽ đi tìm Bảo Phong. Vả lại, chỉ cần Lý Gù lộ mặt, gã sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi. Khi gộp tất cả các tình tiết với nhau, đáp án bỗng trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Kiều Sa đã biết tung tích của Lý Gù từ trước. Hơn nữa, Bảo Phong cũng biết Kiều Sa biết chuyện này. Quách Lâm đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, tự rút điếu thuốc ra châm. Kiều Sa, cậu cho rằng mình thông minh lắm phải không? Mọi việc đều có thể tiến hành theo kế hoạch của cậu. Bất kể là Bảo Phong hay Lý Gù, thậm chí là cảnh sát chúng tôi đều không đủ để cậu đùa giỡn. Khiến cả đám người đấu đá nhau như vậy, cậu giỏi đó. Quách Lâm không quay đầu lại, chỉ quay lưng về phía Kiều Gia. Kiều Gia ngồi trên sofa, chỉ uống bia mà không nói một lời. Lúc này đây, một lời nói vô ý có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và Kiều Gia không muốn thật sự trở mặt với Quách Lâm. Nhưng hắn không nghĩ mình làm sai. Bản thân Kiều Gia bị kẹt giữa nhiều người. Chỉ cần đi chợt một bước thôi sẽ bị nghiền nát. Hơn nữa, hắn suy nghĩ cho bản thân mình có gì sai. Cứ coi như hắn đã lợi dụng Quách Lâm và Lưu Vũ đi. Nhưng hai người đâu bị tổn hại gì. Hiện giờ Lý Gù đã chết, Bao Phong không gây rắc rối. Hắn có thể tiếp tục giúp Quách Lâm tìm manh mối, điều tra tin tức. Một kế hoạch trúng nhiều đích như vậy, Quách Lâm còn phàn nàn gì nữa? Kiều Sa nhíu mày, đặt chai bia lên bàn với vẻ khó chịu. Quách Lâm, anh đừng nói kiểu mỉa mai như thế có được không? Chẳng phải cảnh sát chỉ muốn bắt người thôi sao? Bây giờ, người nên chết đã chết, người cần bắt đã bắt. Việc gì anh phải chạy đến đây tính sổ với tôi chứ? Anh ta tưởng làm người chỉ điểm dễ lắm chắc. Chết tiệt, nếu cho hắn một con đường khác để chọn, thì có chết hắn cũng sẽ không dính líu đến những chuyện khốn kiếp này. Người nên chết đã chết, người cần bắt đã bắt. Quách Lâm quay đầu nhìn Kiều Gia. Ai nói với cậu, người nên chết, người cần bắt đã bắt hả? Đây là lần đầu Quách Lâm nhận ra vấn đề giữa anh và Kiều Gia không nằm ở thân phận và lập trường, càng không liên quan đến nghề nghiệp và những rắc rối. Hai người họ có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Ai cho cậu cái quyền phán xét ai đáng chết và ai không đáng chết? Kiều Gia, Lý Gù có đáng chết hay không phải do pháp luật quyết định, chứ không phải do cậu và tôi tùy ý mong muốn. Tôi đã từng nói, chỉ cần cậu phạm tội thì tôi nhất định sẽ bắt cậu. Có phải cậu nghĩ tôi chỉ đang nói đùa không? Lý Gù không phải do tôi giết. Kiều Gia cười mỉa. Bạo Phong chĩa súng vào đầu tôi, ép tôi phải giết gã. Chính vì tôi không muốn làm vậy, nên tôi mới phải lập ra một kế hoạch cho riêng mình. Giờ anh lại tính sổ với tôi hả? Quách Lâm, những lời anh nói không phải là thánh chỉ đối với Kiều Gia này. Không phải anh muốn tôi làm gì thì tôi phải làm theo vậy. Cảnh sát các anh phải phục vụ nhân dân, còn tôi không cần. Kể cả thật sự muốn giúp đỡ người khác, thì ít nhất tôi cũng phải tự lo được cho cái mạng nhỏ của mình trước đã. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến việc riêng của bản thân, có ai từng nghĩ cho hắn không? Đã nói ra những lời này, Kiều Gia chẳng nể mặt Quách Lâm nữa. Chỉ có cảnh sát các anh mới được phép điều khiển cuộc chơi hả? Bị lợi dụng một chút, đã thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc rồi sao? Hay cảnh sát Quách đây phải tìm một sợi dây xích trồng quanh cổ tôi? Tôi đi đâu, làm gì đều phải thông báo cho anh thì anh mới hài lòng. Tôi phạm tội thì anh phải bắt tôi. Mẹ kiếp, vậy em bắt tôi đi. Việc xấu Kiều Gia này làm không chỉ mới một hai lần đâu. Không đủ lãnh án tử hình nhưng ít nhất có thể nhốt tù mấy năm đó. Biết đâu còn có thể giúp anh đạt chỉ tiêu cuối năm chứ. Mẹ kiếp, nói nhiều làm gì, bắt tôi luôn đi này. Thực chất Kiều Gia không hề muốn cãi nhau với Quách Lâm. Nhưng lời nói thốt ra rồi lại không thể kiểm soát được nữa. Bao ngày qua, tinh thần của hắn luôn căng thẳng. Hắn không thể biết được cuộc đối đầu giữa Bảo Phong và Lý Gù sẽ ra sao. Nếu cược thua thì bản thân hắn sẽ gặp phiền toái. Khó khăn lắm phiền phức lớn nhất mới qua đi, thì Quách Lâm lại tới gây chuyện. Hắn chẳng thể ngồi im nước trôi cục tức này. Nghe Kiều Sa nói vậy, Quách Lâm chỉ im lặng câu mày. Anh lùi lại, ngồi xuống gốc ghế, cầm chai bia trước đó Kiều Sa đưa cho, nốc hết một nửa. Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện Bạo Phong bắt cậu giết Lý Gù? Nói cho anh biết thì tôi không cần giết nữa hả? Kiều Sa phì cười, dựa vào ghế. Hả? Nhìn anh là biết phong cách làm việc của cảnh sát rồi. Không có bằng chứng xác thực, sẽ không hành động. Quách Lâm yên lặng một hồi. Cậu không muốn giết Lý Gù nên mượn tay người khác giết gã ta. Kiều Sa im lặng. Cậu không hề biết rốt cuộc hôm nay tôi đến đây tìm cậu vì điều gì. Quách Lâm đặt chai bia xuống. Bạo Phong không giết Lý Gù, chính tay tôi đã giết gã. Thật ra tôi không cần bắn chết gã. Nhưng khi gã sắp khai ra tên của cậu, lý trí của tôi đã vượt qua cả mọi luật lệ. Kiều Gia, con người có thể làm nhiều điều để bảo vệ bản thân. Nhưng không phải ai cũng chọn cách giết người để tự vệ. Đáng ra cậu nên bàn chuyện với tôi. Vấn đề không phải ai nắm quyền chủ động, mà việc giết người đã là phạm pháp rồi. Gã chết trong tay ai, người đó là kẻ phạm pháp. Kiều Gia sống trong giới xã hội đen quá lâu. Lâu đến nỗi hắn dần quên đi thế nào là tình cảm, lý trí, pháp luật, tội lỗi. Bao Phong yêu cầu hắn giết Lý Gù, những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ là tìm mọi cách để giải quyết rắc rối, chứ không nghĩ đến những chuyện khác. Khi nói mấy lời này, kỳ lạ thấy Quách Lâm không hề tức giận. Giá trị quan giữa anh và Kiều Gia quá xa nhau, khoảng cách này thậm chí không thể dựa vào sự thuyết phục hay hướng dẫn là có thể kéo gần lại được. Kiều Gia, đúng hay sai không phải là một câu hỏi trắc nghiệm. Chẳng thể sau khi thử, thấy không hợp thì quay trở về chỗ cũ. Từ khi tôi và cậu quen biết nhau đến nay, tôi đều cân nhắc kỹ mọi điều trước khi nói. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn cậu hiểu rõ, giữa đen và trắng, cậu chỉ có thể chọn một, mà còn là sự lựa chọn không có đường lùi. Nếu cậu vẫn muốn thuận lợi mọi bề trong khoảng lập lờ màu xám, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không như cậu mong cầu. Tôi đợi cậu cho tôi một câu trả lời. Nói xong, Quách Lâm bình tĩnh rời khỏi nhà Kiều Gia. Kiều Gia sững sờ, lặng người đứng nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu. Giữa đen và trắng, hắn chỉ có thể chọn một, mà còn là sự lựa chọn không có đường lùi. Tại sao hắn phải đưa ra sự lựa chọn này? Quách Lâm có nguyên tắc sinh tồn của anh, và hắn cũng có nguyên tắc đấu tranh của mình. Trong hai người họ, không ai có thể thực sự thuyết phục được đối phương. Điều này giống như khoảng cách giữa người với cá vậy. Con người sẽ chết nếu xuống nước, con cá sẽ chết nếu rời khỏi mặt nước. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi Quách Lâm. Tại sao Quách Lâm lại chưa bao giờ từ bỏ việc thay đổi thế giới của hắn? Mẹ kiếp, rốt cuộc Quách Lâm dựa vào đâu chứ? Kiều Gia cảm thấy nực cười. Hắn ngồi trên sofa và cười như ma nhập một lúc lâu. Nhưng hắn không thể cảm nhận được sự ấm áp của tiếng cười trong lòng ngực mình. Hắn nhìn xung quanh, nhìn mọi ngóc ngách trong phòng khách và những đồ đạc vốn quen thuộc. Rồi lúc sau khi Kiều Giáng về, mở cửa và gọi hắn một tiếng. Anh! Hắn nhận ra rằng đây mới là cả cuộc sống của hắn, là nơi duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy yên lòng. Nếu Quách Lâm nhất quyết bắt hắn đưa ra sự lựa chọn giữa Quách Lâm và cuộc sống của mình, vậy hắn không cần do dự lâu để đưa ra quyết định. Hắn chỉ muốn những thứ thật sự thuộc về mình. Hết chương 81. Chương 82. Quách Lâm rời khỏi nhà Kiều Gia, vừa mở điện thoại liền nhận được cuộc gọi từ Cảnh Vĩ. Điện thoại mới kết nối anh ta đã nói. Quách Lâm, bất luận cậu đó ở đâu, đừng quay trở về sở. Sao vậy? Cấp trên cử người đến điều tra vụ Lý Gù, đang ở văn phòng canh cậu đây. Tôi thấy sắc mặt của đội trưởng cậu không tốt lắm. Tình hình không mấy khả quan. Nói chung cậu đừng về vội. Qua chỗ Lưu Vũ chờ tin đi. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Cảnh Vĩ gọi điện cho Quách Lâm rất nhiều lần. Sốt ruột đến mức sắp bốc hỏa rồi. Ngược lại Quách Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Trốn không phải là cách. Việc nên đối mặt kiểu gì cũng phải đối mặt thôi. Vớ vẩn. Cảnh Vĩ cố tình bước sang một bên để tránh nhóm người điều tra. Giờ cậu không nói rõ ràng được thì sao đối mặt đây? Cậu có biết những gì Bạo Phong khai ra rất bất lợi cho cậu không? Hắn nghi ngờ giữa cậu và Lý Gù có giao kèo, vì muốn giết người diệt khẩu nên nổ súng bắn gã tại chỗ. Cậu biết điều này có nghĩa gì không? Hắn ta nói như vậy sao? Tôi không biết tình hình cụ thể, Lúc đi ngang qua phòng đội trưởng các cậu thì nghe loáng thoáng như vậy. Dù sao bây giờ một đám người đang chờ cậu để hỏi cho ra lẽ. Cậu nên đợi đến khi tình hình được làm rõ rồi hãy quay trở về. Không chỉ người khác, ngay cả Lưu Vũ và Cảnh Vĩ cũng thắc mắc về việc Quách Lâm bắn chết Lý Gù. Nhưng dù sao bọn họ vẫn lờ mờ đoán được chuyện này có liên quan đến Kiều Gia. Từ khi biết mối quan hệ giữa Quách Lâm và Kiều Gia, hai người thật sự không thể yên lòng được. Họ luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có rắc rối xảy ra. Người bình tĩnh và tự chủ như Quách Lâm vẫn bị rơi vào mớ hỗn độn này. Có thể thấy tình hình trước mắt còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng. Quách Lâm cầm điện thoại di động, đứng trước cửa sở cảnh sát. Đồng nghiệp đi ra đi vào, không ai đặc biệt chú ý tới anh. Nếu lúc này anh quay người rời đi, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng nếu cứ rời đi như vậy thì anh không phải là Quách Lâm nữa. Lúc thấy Quách Lâm bước vào, Cảnh Vĩ gần như bóp nát chiếc điện thoại trên tay mình. Những người khác khá ngạc nhiên khi thấy Quách Lâm quay lại vào lúc này. Khi Thổng Quân bước ra, hai người đứng cạnh anh ta trực tiếp tiến lên kẹp lấy Quách Lâm. Quách Lâm, có một số việc chúng tôi yêu cầu cậu phối hợp điều tra. Theo chúng tôi tới phòng họp. Thẩm Quân cau mày mắng. Ngu ngốc! Anh ta kéo mọi người đến phòng làm việc cả buổi chỉ để câu giờ cho người khác thông báo Quách Lâm đừng quay về. Nào ngờ tên nhóc này lại tự dâng mình tới cửa. Hiện giờ cấp trên đã tập trung siết chặt kỷ luật cảnh sát. Quách Lâm làm thế này là tự tìm đến rắc rối rồi. Nhưng giờ có nói gì đều vô ích. Quách Lâm được đưa đến phòng họp cả buổi chiều. Không một ai biết nội dung của cuộc nói chuyện. Ngay cả Thẩm Quân cũng bị từ chối cho vào. Quách Lâm gần như bị thẩm tra riêng, chỉ thiếu điều bị tạm giam thôi. Cảnh Vĩ nói sơ qua tình hình cho Lưu Vũ biết, rồi ở lại văn phòng đến hơn 8 giờ tối. Thẩm Quân chưa về, anh ta đợi cho đến khi hai nhân viên điều tra rời đi. Đội trưởng Thẩm, chúng tôi cần tìm hiểu thêm về tình hình của cảnh sát Quách Lâm. Tạm thời đình chỉ công tác để xử lý, đừng để cậu ta tiếp xúc với nhiều người. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ điều tra về mối quan hệ của cậu ta với những người khác. Hy vọng thời gian tới, đội trưởng Thẩm có thể hợp tác một chút. Đây là công việc chúng tôi phải làm. Dường như đã quen với việc bị đối xử lạnh nhạt, nên lời của nhân viên điều tra nội bộ khá cứng ngắc. Không có bất kỳ cảm xúc nào. Sự việc đến nước này, Thẩm Quân không biết nói gì, chỉ đành gật đầu đồng ý. Đợi khi mọi người đi hết, anh ta mới cùng Cảnh Vĩ đến phòng họp tìm Quách Lâm. Người đàn ông bị tra hỏi cả buổi chiều đang dựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi với vẻ mặt mệt mỏi. Cách thẩm tra này đa phần là hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mục đích là để bắt được sơ hở chứ không phải vì tình tiết vụ án. Mặc dù Quách Lâm trả lời khá tự nhiên, nhưng dù sao vẫn phải che giấu những chuyện liên quan tới thân phận của Kiều Gia, nên có thể vẫn để lộ một vài sơ hở. Thế nào rồi, cậu đã nếm được mùi đau khổ chưa? Trong mắt Thẩm Quân, đây có thể coi là cái kết đáng giá cho những hành động của Quách Lâm. Rõ ràng mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng anh lại phức tạp lên. Thẩm Quân không hiểu, một người thông minh như Quách Lâm sao cứ tự gây rắc rối cho mình vậy. Còn với Cảnh Vĩ, Quách Lâm đang tự tìm đường chết. Cậu cảm thấy tình hình điều tra thế nào? Bọn họ đã điều tra đến tận cùng hả? Thẩm Quân lên tiếng. Cậu cho rằng cấp trên phái người đến chỉ để gây rắc rối cho các cậu sao? Quách Lâm, lần này cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Nếu kết quả điều tra cuối cùng xác định cậu vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, thì chắc chắn cậu sẽ phải cởi bỏ bộ cảnh phục này đó. Đây không phải là lời cảnh cáo suông. Hàng năm sở cảnh sát xử lý không ít những nhân viên kiểu này. Đương nhiên Quách Lâm biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng, nhưng hiện giờ anh khó kiểm soát được mọi việc. Em đã cố gắng hết sức để hợp tác với họ. Em nổ súng bắn Lý Gù vì gã có ý đồ phản kháng rõ ràng. Em chỉ hành động để tự vệ và vì sự an toàn của con tin. Thẩm Quân hừ một tiếng. Vậy tại sao Bảo Phong lại nói giữa cậu và Lý Gù có sao kẹo? Em không biết tại sao Bảo Phong lại nói như vậy, nhưng chắc chắn hắn ta có âm mưu nào đó. Đây là một câu trả lời lảng tránh vấn đề. Thẩm Quân thật sự thất vọng đến cực điểm, vì đến giờ Quách Lâm vẫn không chịu nói ra sự thật. Anh ta chẳng buồn hỏi thêm câu nào, quay người, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Chỉ còn Cảnh Vĩ và Quách Lâm đứng nhìn nhau, trong phòng họp bao trùm một sự im lặng đáng sợ. Ánh mắt của Cảnh Vĩ dữ tợn, anh ta nhìn chằm chằm Quách Lâm một lúc, cuối cùng kéo chiếc ghế đến cạnh anh rồi ngồi xuống. Quách Lâm, cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu không muốn làm cảnh sát nữa đúng không? Quách Lâm thở dài. Tôi xin cậu đó, đừng dùng giọng điệu của đội trưởng để nói chuyện với tôi nữa. Cả buổi chiều hôm nay, anh nghe đã đủ rồi. Nếu cậu muốn tiếp tục là cảnh sát, thì phải thành thật khai ra Kiều Sa. Nếu không chuyện này khó mà sáng tỏ được. Cậu đừng tưởng rằng Bào Phong là đối tượng duy nhất bị thẩm vấn. Chẳng ai tin những lời hắn ta nói đâu. Cảnh sát nghi ngờ điều gì, chẳng lẽ cậu không hiểu? Tôi không quan tâm tại sao lúc đó cậu bắn gã. Nhưng lần này, cậu phải rửa sạch tội cho mình. Rửa sạch tội? Quách Lâm câu mày. Rửa kiểu gì được đây? Phát súng đó là của tôi, không phải Kiều Gia. Lúc đó cậu ta đang bị giam giữ. Tôi khai ra cậu ta, thì có thể thay đổi được gì? Có thể thay đổi hay không, cậu không quyết định được. Vốn dĩ, cậu nên kịp thời báo cáo thân phận người chỉ điểm của cậu ta cho đội trưởng biết. Cậu che giấu lâu như vậy, không có lợi gì cho cậu hay cậu ta hết. Nếu đã che giấu rồi, chẳng bằng cứ giấu tiếp đi. Cảnh vị thoát cái kéo Quách Lâm đứng dậy khỏi ghế. Mẹ nói chứ, đầu óc cậu hồ đồ thật rồi hả? Cậu cảm thấy mình không mở miệng thì cấp trên chắc không điều tra ra sao? Bây giờ cậu đang bị điều tra vấn đề kỷ luật cảnh sát đó. Điện thoại nhà cậu, điện thoại di động của cậu và bất cứ ai cậu thường xuyên liên lạc đều bị điều tra triệt để. Cậu nghĩ mình thật sự có thể che giấu được sao? Kiều Gia là một con người sống sờ sờ ra đó, không phải là một con mèo hay con chó mà cậu tùy ý tìm một cái hộp nhét vào là xong. Lúc này cậu mà không nói thì đến lúc cậu muốn nói sẽ không còn ai lắng nghe cậu nữa đâu. Nếu thật sự để người khác điều tra ra Kiều Gia mà hắn lại phủ nhận bản thân là người chỉ điểm thì chắc chắn Quách Lâm sẽ không thoát được tội danh này. Ngay cả khi Kiều Gia thừa nhận thân phận, Quách Lâm cũng chưa chắc đã thoát khỏi nghi ngờ. Anh trì hoãn càng lâu thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Chuyện đã rõ ràng đến vậy, sao đầu óc Quách Lâm cứ cứng ngắc, không linh hoạt chút nào thế? Quách Lâm chỉ lùi lại một bước để tránh Cảnh Vĩ. Việc này mấy cậu đừng nhúng tay vào, tôi tự biết tính toán. Nếu cậu thật sự tự biết tính toán, thì Lý Gù đã không chết, cậu cũng sẽ không bị điều tra. Cậu nói thật cho tôi biết. Giao kèo mà Bảo Phong nói có liên quan đến Kiều Gia đúng không? Lý Gù muốn khai ra tên của hắn, nên cậu buộc phải nổ súng đúng không? Cảnh Vĩ đã đè nén nghi ngờ này trong lòng suốt cả ngày. Đến giờ dứt khoát nói rõ ra hết. Tôi cứ thấy lạ, không hiểu sao, đang yên đang lành, Lý Gù lại xuất hiện ở đó. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Kiều Gia. Chính cậu ta là người đã thông báo cho gã. Cậu ta tính đông tính tây, chẳng qua là muốn mượn tay cậu để giết người diệt khẩu. Ngay chính Cảnh Vĩ cũng sững ra sau khi nói xong những lời này. Trong đầu anh ta lướt qua những sự việc gần đây, càng nghĩ, càng nhận ra nhiều thứ thật sự quá trùng hợp. Anh ta trừng mắt nhìn Quách Lâm. Không lý nào, chuyện tôi nghĩ ra được mà cậu lại không nghĩ ra. Cậu biết rõ việc này là do Kiều Gia làm, mà vẫn sẵn sàng bảo vệ cậu ta sao? Quách Lâm, hiện giờ cậu vẫn còn là một cảnh sát đó. Sốc không đủ hình dung tâm trạng của Cảnh Vĩ lúc này. Chuyện gì Quách Lâm cũng biết hết, nhưng lại chọn cách im lặng. Anh muốn nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua tất cả những việc liên quan đến Kiều Gia sao? Rốt cuộc Kiều Gia có điểm gì đáng để Quách Lâm bất chấp tất cả mà gánh vác thầy như thế? Mẹ kiếp, cho dù cậu có mê mẩn cậu ta thì cũng không nên hồ đồ đến mức độ này chứ. Cậu ta đang chơi đùa với cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Cậu cho rằng nếu cậu không làm cảnh sát nữa thì cậu ta sẽ chịu theo cậu hả? Rốt cuộc cậu có bị điên không thế? Cảnh Vị đã ngứa tay lắm rồi, bây giờ anh ta chỉ muốn đánh người. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh ngộ. Cảnh Vị, chuyện này cậu cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tự xử lý. Giờ phút này, Cảnh Vĩ đã hiểu thế nào là u mê không lối thoát. Anh ta chỉ thẳng vào mặt Quách Lâm. Được rồi, tôi cho cậu thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày mà cậu không chịu nói thì tôi sẽ đi nói với đội trưởng Thẩm. Cậu có giỏi thì cũng bắn chết tôi luôn đi. Quách Lâm nhìn bóng lưng đang rời đi của Cảnh Vĩ, thở dài một hơi, cảm thấy đầu đau dữ dội. Sau khi nổi trận lôi đình với Quách Lâm, Cảnh Vĩ tức tối tìm Lưu Vũ. Suy cho cùng, Quách Lâm vẫn là anh em tốt của anh ta không thể mặc kệ được. Chỉ có điều, cơn điên của Lưu Vũ còn ghê hơn cả Cảnh Vĩ. Sau khi Cảnh Vĩ nói qua tình hình cho Lưu Vũ biết, hai người cùng ngồi xuống, suy nghĩ tìm ra được nguồn cơn của những chuyện xảy ra gần đây. Kể từ khi trở thành kẻ tình nghi trong vụ án của Phí Lôi, Kiều Gia đã tính hết mọi đường đi nước bước rồi. Khốn kiếp, không ngờ cả đám cảnh sát chúng ta lại bị cậu ta tính kế như vậy. Đúng là nực cười. Tối đó, Lưu Vũ thông báo cho tất cả các thành viên trong khu vực mình quản lý. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ phải tra ra được Kiều Gia đang ở đâu. Quách Lâm đồng ý chịu trách nhiệm là chuyện của Quách Lâm, còn anh ta không có nghĩa vụ phải chiều lòng Kiều Gia. Món nợ này chắc chắn phải tính toán rạch ròi. Mấy ngày nay Kiều Gia không được sống yên thân. Sau khi Quách Lâm rời đi, hắn ngồi ngay ra trên sofa suốt cả đêm. Kiều Giản thấy hắn cuối cùng cũng đã về nhà thì mừng rỡ, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng hắn chẳng trả lời tử tế. Trong lòng vô cùng buồn bực, hắn liên tục hút thuốc, đến khi Kiều Giản đi nghỉ, lại bắt đầu xem tivi trong vô thức. Hắn hiểu rõ tính cách của Quách Lâm, e rằng sau này hai người bọn họ đường ai nấy đi rồi, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Quả nhiên trên đời chẳng có chuyện gì chắc chắn cả. Hôm trước còn nghĩ sau này hai người sẽ như thế nào, hôm nay tất cả chỉ như một cơn mơ. Tỉnh dậy, mọi thứ bỗng chốc tan biến. Nhưng dù có tâm sự nặng nề đến mấy, Kiều Gia vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của đám người Bạo Phong. Lý Gù muốn giết Bạo Phong, nhưng kết quả lại bỏ mạng. Đây là chuyện lớn trong giới. Từ lúc Kiều Gia ra khỏi sở cảnh sát, Lý Nghiêm đã liên lạc nhắn Kiều Gia đến gặp gã. Không khác nào là đòi mạng. Nghĩ đến chuyện mình rơi vào tình cảnh này là nhờ Quách Lâm, Kiều Gia đầy một bụng tức, chẳng buồn khách khí với Lý Nghiêm mà tắt luôn điện thoại. Kiểu gì cũng chết, giờ hắn chẳng màng gì nữa. Hôm nay bất kể là ai tới gây sự, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó bực bội hơn. Phàm con người nghĩ đến điều gì thì điều đó sẽ tới. Kiều Gia vừa mới tắt cuộc gọi của Lý Nghiêm chưa được bao lâu thì đã có người tìm đến tận cửa. Nhưng người này hắn ta hoàn toàn không ngờ tới, là Lưu Vũ. Kiều Gia với Lưu Vũ từng tiếp xúc với nhau vài lần, đều là vì Quách Lâm. So với Cảnh Vĩ, hắn không có thiện cảm với tên Lưu Vũ này hơn. Đôi bên đều chẳng ưa gì nhau, hiển nhiên đối phương tới tìm hắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này Kiều Giản vẫn chưa đi học, mới sáng sớm đã thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa nhà mình. Con la tìm anh cậu. Kiều Giản hoảng hốt, trong ấn tượng của cậu, cảnh sát sẽ có hình tượng như Quách Lâm. Lưu Vũ đến đây với tâm thế quyết chiến, kèm theo áp lực bức người. Kiều Giản nhìn ra sau với vẻ bất an. Anh tôi! A Giản, ai thế? Kiều Gia đang ngậm kem đánh răng, ngó đầu ra liền thấy một người mặc đồ cảnh sát. Hắn giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra người này hơi quen. Kiều Gia nhổ kem đánh răng, rút qua miệng rồi ra ngoài. Chết tiệt! Anh bị thần kinh hả mà mặc đồ cảnh sát tới đây? Lúc trước, kể cả chỉ đi dưới nhà hắn, Quách Lâm cũng phải cẩn thận sợ bị ai khác trông thấy. Giờ tên Lưu Vũ hiền ngang chạy đến trước cửa nhà hắn thế này là muốn làm gì đây? Lưu Vũ vốn không phải Quách Lâm, anh ta câu mày. Cậu nói chuyện tử tế một chút đi. Kiều Gia, giờ tôi đang nghi ngờ cậu có liên quan đến nhiều vụ án giết người và buôn bán ma túy. Yêu cầu cậu theo tôi về hỗ trợ điều tra. Nói xong, anh ta còng tay Kiều Gia lại ngay trước mặt Kiều Giản. Anh... Kiều Giản chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, mắt mày lập tức trắng bệch. Kiều Gia cũng sững người, ngay sau đó bùng lên cơn giận. Con mẹ nó, anh bị điên hả? Sao phải làm thế trước mặt em trai hắn chứ? Hắn vung tay muốn vùng ra khỏi Lưu Vũ, kết quả anh ta lại lấy súng ra chĩa thẳng vào trán hắn. Còn dám cử động nữa, cậu sẽ bị bắn. Đến lúc này Kiều Gia mới biết Lưu Vũ không đùa. Hết chương 82. Chương 83, Lưu Vũ không chỉ còng tay Kiều Gia ngay trước mặt Kiều Giản, mà còn gây sự chú ý bằng cách lái xe cảnh sát áp giải hắn về sở. Mới đầu Kiều Gia còn cáu gắt không chịu hợp tác, sau đó dứt khoát mặc kệ. Lúc Lưu Vũ mở còng tay, hắn suýt nữa đã tung một cú đấm vào anh ta. Tại sao tôi lại đưa cậu về đây, tự cậu biết rõ. Lưu Vũ không muốn nhiều lời với Kiều Gia, anh ta vào thẳng vấn đề. Hiện tại Quách Lâm đang bị cậu làm liên lụy, bị đình chỉ công tác và điều tra. Rất có khả năng sẽ bị khai trừ khỏi đội vì làm trái với quy tắc ngành cảnh sát. Tôi không biết hai người có quan hệ gì, càng không quan tâm rốt cuộc vấn đề rắc rối thế nào. Giờ cậu phải giải thích rõ về cái chết của Lý Gù ngay. Anh đang ra lệnh cho tôi hay đang uy hiếp tôi đấy? Kiều Gia khinh khỉnh cười nhạt. Anh bảo gì thì tôi nói đó, cho anh thu một bản khẩu cung luôn là xong. Đến lúc này mà cậu vẫn không chịu hợp tác sao? Tôi không muốn hợp tác với anh. Chỉ riêng việc Lưu Vũ ngang nhiên còng tay hắn, giải tới sở cảnh sát thôi đã khiến hắn không muốn mở miệng rồi. Kiều Gia vẫn cười mỉa, nhóm người lên. Anh muốn làm gì thì tùy, Nhưng tôi nói trước, sớm hay muộn anh cũng sẽ phải thả tôi ra thôi. Nơi này không thể nhốt tôi cả đời được. Suýt nữa Lưu Vũ đã bẻ gãy chiếc búa đang cầm trong tay. Vậy cậu nên Quách Lâm mới thành ra như vậy. Anh làm rõ vấn đề một chút. Với tôi, việc Quách Lâm không làm cảnh sát chẳng phải là một tên xấu đâu. Nếu hai người bọn họ không thể đi chung đường, thà rằng Quách Lâm từ bỏ con đường hiện tại. Không làm cảnh sát, các người còn có thể làm rất nhiều việc khác. Nhưng tôi không làm xã hội đen, lẽ nào có thể trở thành một cảnh sát sao? Đây chính là hiện thực. Bất kể hắn và Quách Lâm có quẩn quanh giữa sự sống và cái chết bao nhiêu lần, thì vẫn không thể vượt qua được khoảng cách này. Người làm binh, kẻ làm giặc. Không thể chỉ cần vài câu nói hay vài lần tiếp xúc da thịt là có thể xóa bỏ. Quách Lâm bảo hắn lựa chọn, nhưng đây vốn không phải là một cuộc mua bán công bằng. Nếu là hai người thì trước mặt nên có bốn con đường, hắn có thể chọn, Quách Lâm cũng thế. Câu nói của Kiều Gia hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng Lưu Vũ. Lưu Vũ không giống Quách Lâm, anh ta không có thiện cảm với người chỉ điểm. Làm trong ngành cảnh sát đã bao năm, anh ta biết rõ phần lớn người chỉ điểm sẽ lựa chọn điều gì. Lưu Vũ cảm thấy Kiều Gia không có gì đặc biệt, càng không hiểu tại sao Quách Lâm lại tin tưởng vào cậu ta một cách vô lý đến thế. Anh ta đã làm phép thử và có kết quả, giờ thì sẽ giải quyết theo cách của mình. Đáng ra tôi nên thu âm lại những lời cậu nói ngày hôm nay cho Quách Lâm nghe, để tên đó sớm tỉnh táo, biết rõ mình đã qua lại với hạng người gì. Kiều Gia chỉ nhún vai. Tôi là hạng người gì, anh ta biết rõ hơn anh. Sao cũng được, hôm nay cậu không nói thì mai tôi sẽ lại tới tìm cậu. Mai cậu không nói thì ngày kia tôi lại tìm tới. Tôi có nhiều thời gian, chẳng qua cũng chỉ là chạy nhiều thêm mấy chuyến, đi nhiều thêm quen đường thôi. Nếu cậu không sợ ngày nào cũng có cảnh sát tới trước cửa nhà, thì cứ đúng giờ, tôi sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Lưu Vũ cười rồi cất bút đi. Trước lúc ra khỏi phòng, con nhìn Kiều Gia một cái. Tôi đảm bảo kể từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cuộc sống của cậu sẽ càng khổ sở hơn. Nếu đủ thông minh, thì trước khi gây ra phiền toái lớn hơn, Kiều Gia nên khai rõ hết mọi chuyện. Đối với cậu ta, kẻ nguy hiểm nhất không phải là cảnh sát, mà chính là đám đầu trâu mặt ngựa không hề coi cảnh sát ra gì kia. Ở góc độ nào đó, quả thật Lưu Vũ đã chiếu tướng Kiều Gia. Sau ngày hôm đó, cứ cách hai hôm, anh ta lại đến tìm Kiều Gia một lần. Lần sau lại ngang tàn hơn lần trước. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều biết chuyện Kiều Gia bị một viên cảnh sát bám theo. Thậm chí lần thứ ba, con bị còng tay bắt đi ngay tại quán bar. Từ việc không nộp giấy phạt, cho đến việc lạm dụng lực lượng cảnh sát, quấy rối điện thoại cảnh sát. Lý do gì, Lưu Vũ cũng lòi ra được. Đương nhiên Kiều Gia không muốn tính toán với anh ta mấy cái tội danh vớ vẩn này. Mấy ngày nay, Quách Lâm cũng bị đội điều tra nội bộ thẩm vấn. Đầu ngày mọi người có thể tiếp xúc với anh, nhưng sau đó đến cả thẩm quân cũng không được gặp. Chẳng ai biết Quách Lâm đi làm, tan ca như bình thường, hay luôn ở trong sở. Vì trước khi mọi người đến, cửa phòng họp đã bị đóng chặt. Sau khi mọi người về hết, đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Sự mệt mỏi này khiến con người ta suy sụp. Quách Lâm vốn luôn tự tin vào sự bình tĩnh của mình, nhưng cứ bị vặn hỏi liên tục như thế, dần dần anh bắt đầu không chịu nổi nữa. Đặc biệt khi đám người này càng lúc càng lôi nhiều người vô tội vào, nào là Cảnh Vĩ, Lưu Vũ, Thẩm Quân, thậm chí cả Mạnh Triết. Trong mắt đội điều tra, đây chẳng khác nào là một hệ thống tập thể bán đứng cảnh sát. Chỉ cần có chút tiếp xúc với anh thì đến cả ông chú ở nhà ăn cũng bị nghi ngờ. Dần dần Quách Lâm không thể kiên nhẫn được nữa. Những lời giải thích mà anh thuộc nằm lòng sau khi bị bức hỏi nhiều lần bắt đầu để lộ ra sơ hở, mà nhân viên điều tra tất nhiên sẽ truy hỏi tới cùng, thậm chí còn không cho anh uống nước. Đôi khi Quách Lâm nghĩ anh và Kiều Gia thành ra thế này rốt cuộc có đáng hay không. Nếu anh sớm quay đầu thì giờ đã không lún sâu vào vũng bùn này, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bất kể có cho anh bao nhiêu sự lựa chọn thì anh vẫn sẽ hành động như trước đây. Anh không phải người dễ kích động, mà luôn suy nghĩ kỹ càng trước mọi chuyện. Hơn nữa, một khi quyết định, anh sẽ không bao giờ chùn bước. Đây không phải vấn đề đáng hay không, mà là... Quách Lâm không tìm được từ nào để diễn tả, cuối cùng vẫn để nó hóa thành một hơi thở dài, nghẹn lại trong lồng ngực. Anh điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình, tiếp tục ứng phó với cuộc điều tra nội bộ nhức đầu kia. Trong ký ức của Kiều Gia, đã một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối hắn cắt đứt liên lạc với Quách Lâm. Tuy trước giờ hai người vốn không thường xuyên gặp nhau, nhưng ít nhất vẫn có thể thoải mái làm việc của mình không giống như lúc này. Hắn biết rõ Quách Lâm đang khổ sở, và hắn cũng chẳng sung sướng gì. Cảm giác cùng chung hoạn nạn này rất tệ. Thậm chí có vài lần, hắn muốn gọi điện thoại cho Quách Lâm. Dù chỉ để quát một câu, mẹ kiếp, cái tên bạn của anh bị thần kinh đúng không? Cho sảng khoái. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không gọi. Kiều Gia không còn nhớ mâu thuẫn vớ vẩn lần trước. Trong lòng biết rõ, nhân cơ hội này mà cắt đứng hẳn mối liên hệ là một hành động sáng suốt. Nhưng buổi tối khi nằm trên giường, hắn sẽ lại tức tối khi trước đó không đè tên cảnh sát chết tiệt kia làm thêm mấy lần. Sớm biết không thể gặp lại nhau, thì thà để bản thân sung sướng còn hơn. Bao năm qua, Kiều Gia giấu mọi chuyện trong lòng, đã quen với việc chẳng ai quan tâm đến mình. Nhưng kể từ khi vượt qua ranh giới cùng Quách Lâm, hắn bất giác cảm thấy cuộc sống của mình có thêm một người. Cho dù cục diện trước mắt phiền phức thế nào, hai người vẫn cùng nhau vượt qua. Mặc dù người đó không cam tâm tình nguyện cho lắm, Kiều Gia từng nghĩ sẽ thử hỏi Lưu Vũ tình hình bên phía Quách Lâm, nhưng chắc chắn Lưu Vũ sẽ không nói gì. Trong mắt anh ta, Kiều Gia chính là ngọn nguồn mọi rắc rối của Quách Lâm. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn một cách nhân đạo. Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong sự bức bối, cả Kiều Gia và Quách Lâm đều phải đối mặt với rắc rối của riêng mình. Chờ đến khi đối phương mất hết kiên nhẫn thì chính mình mới thoát thân được. Nào ngờ cục diện thay đổi đột ngột không có chút dự báo nào, khiến tất cả mọi người cùng bị đánh xuống địa ngục, chẳng thể siêu sinh. Chuyện xảy ra vào buổi sáng sớm, lúc Kiều Gia tỉnh dậy, Kiều Sản đã đi học. Trong căn nhà trống trơn phản phất mùi rượu tối qua hắn uống, Kiều Gia đau đầu muốn dậy tắm rửa. Hắn vừa đánh răng, vừa đi ra phòng khách cầm điện thoại lên xem. Phiền não khi thấy tin nhắn của Lý Nghiêm. Lý Nghiêm bắt hắn trước 11 giờ phải xuất hiện ở câu lạc bộ mà Bào Phong thường tới. Bào Phong không tính toán với hắn chuyện của Lý Gù. Tuy cảm thấy vô lý, nhưng vì Bào Phong không nhắc đến chuyện đó, nên Kiều Gia cũng chẳng đề cập nữa. Từ sau khi Lý Gù chết, Kiều Gia vẫn luôn cố gắng nằm ngoài tầm mắt của Bào Phong, càng không nhắc tới những lời hắn ta nói lúc trước. Nếu có thể, Kiều Gia chỉ muốn nhanh chóng rủ sạch quan hệ với đám người này, quay lại cuộc sống của mình. Chỉ cần bên phía Quách Lâm có chút thông tin tốt hơn, hắn sẽ đưa Kiều Giảng đi. Cùng lắm thì rời khỏi thành phố, trời đất rộng lớn sẽ có nơi hắn sống được. Kiều Gia mang sẵn tâm thế đập nồi dìm thuyền, thậm chí hắn còn một lòng muốn lót đường đi sau này cho mình. Thế nên với hắn, thông báo của Lý Nghiêm chỉ là một cuộc triệu kiến bình thường với vài chuyện vớ vẩn mà thôi. Hiện tại Bào Phong đã ngồi lên vị trí bá chủ của thế giới ngầm, kẻ nào phản bội hay tính kế với hắn ta, nếu không chết thì đã bị bắt. Trong khi mọi người chưa kịp làm gì, hắn ta sẽ từ từ dọn sạch mọi chướng ngại. Kiều Gia rất khâm phục thủ đoạn của hắn ta, nên càng không muốn đứng ở vị trí đối lập với người đàn ông này. Trắng và đen, hắn không muốn chọn cái nào hết. Hắn chỉ muốn ở lại trong vùng đất màu xám của mình, sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Kiều Gia lững thững đến câu lạc bộ. Theo thói quen, rút vào một góc khuất. Có mấy người đang chơi bia bên đó. Hắn chào hỏi qua loa rồi làm vài gậy. Không lâu sau đó có người tới gọi, nói Lý Nghiêm muốn gặp hắn. Là Lý Nghiêm chứ không phải Bảo Phong. Kiều Gia thoáng chần chừ nhưng nhanh chóng đi theo. Người dẫn đường bảo hắn tự đẩy cửa vào một mình. Trong phòng chỉ có ba người, ngoài Lý Nghiêm thì hai người còn lại là vệ sĩ của Bảo Phong. Kiều Gia cảm thấy bầu không khí hơi khác thường nên vô thức phòng bị hơn hắn. Lý Nghiêm gặp riêng hắn chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất là trong tâm thế hỏi tội thế này. Anh Nghiêm, Kiều Gia lịch sự gật đầu chào hỏi, chọn lấy một vị trí khá an toàn. Chẳng phải nói anh Bào muốn gặp em sao? Không cần sốt ruột, trước khi gặp anh Bào, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Lý Nghiêm cười xấu xa, Kiều Gia đã vài lần trông thấy vẻ mặt này của gã. Kiều Gia cố nặn ra một nụ cười để ứng phó, nhưng trong lòng đã thầm tế 18 đời tổ tông Lý Nghiêm lên. So với Bào Phong, hắn mong sớm có ngày kết thúc với tên Lý Nghiêm này hơn. Có lẽ vì thấy được sự tiêu cực và kháng cự của Kiều Gia, Lý Nghiêm cười mỉa, kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn. Tôi nghe nói, dạo gần đây, cậu gặp chút rắc rối. Anh Nghiêm cứ nói đùa, hạng người như chúng ta, ngày nào không gặp rắc rối mới là rắc rối đó. Kiều Gia lấy một điếu thuốc ra châm. Có việc để làm sẽ khiến tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Rắc rối của cậu lúc nào cũng khác người. Lý Nghiêm hơi dựa ra sau. Rắc rối của người khác cũng lắm là tranh giành địa bàn, giành giật phụ nữ. Vậy coi rắc rối của Kiều Gia lúc nào cũng liên quan tới cảnh sát. Nói xong, Lý Nghiêm nhìn chằm chằm Kiều Gia, muốn tìm ra sơ hở từ hành động của hắn. Nhưng Kiều Gia tỏ ra rất bình tĩnh, thong thả hút thuốc. Mặt em đen, nên cảnh sát thích nhắm vào em thôi. Lưu Vũ suốt ngày tới gây rắc rối cho Kiều Gia, Bao Phong biết chuyện là điều dễ hiểu. May thay lần nào Lưu Vũ cũng tỏ ra có thù oán với hắn. Mà đối với đám người này, việc một kẻ như Kiều Sa chọc điên cảnh sát chẳng phải chuyện mới lạ, sẽ không ai nhận ra điều gì bất thường. Nhưng Kiều Sa không rõ Lý Nghiêm có sinh nghi hay không. Lúc này, hắn muốn thản nhiên đối mặt với mọi chuyện. Hắn không nói, Lý Nghiêm chẳng thể cố tình chụp tội hắn được. Lý Nghiêm không hề bất ngờ trước dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này của Kiều Sa. Hắn đã lường trước được việc Kiều Sa sẽ che giấu chuyện này. Cậu là người mà anh Bảo muốn bồi dưỡng. Vậy mà các ngài cứ bị một tên cảnh sát bám lấy, đương nhiên không phải chuyện gì hay ho. Anh Bảo có dẫn tôi giải quyết giúp cậu rắc rối này. Thế nên hôm nay, tôi gọi cậu đến đây để hỏi ý cậu. Không lỡ tay, cảnh sát này là người quen của cậu. Sau này, cậu lại khó ăn nói. Lý Nghiêm nói rất thản nhiên, nhưng nửa câu trước khiến tim Kiều Sa đập nhanh hơn nửa nhịp. Còn nửa câu sau lại khiến hắn như ngừng thở tức khắc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Nghiêm. Anh Nghiêm, ý của anh là... Không có gì, chỉ cần cậu nói cậu có quen tên cảnh sát kia hay không thôi. Lý Nghiêm vừa nói, vừa đứng dậy đến trước bàn làm việc. Kiều Sa vẫn dán chặt mắt vào Lý Nghiêm. Hắn không rõ câu nói này đến tận cùng là có ý gì, nhưng chắc chắn hắn không dám tưởng tượng đến diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Trước giờ Lý Nghiêm rất kiên nhẫn, gã thản nhiên nhìn vẻ mặt Kiều Sa đang biến sắc, rồi lại lạnh lùng nói. Kiều Sa, nếu giờ cậu không nói, lát nữa có thể không còn cơ hội nữa đâu. Lòng bàn tay Kiều Sa ướt đẫm mồ hôi. Trước tình thế cấp bách, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Không quen. Tốt. Lý Nghiêm cười lớn, sau đó gọi vào một số điện thoại. Gã chỉ nói ba từ, nhưng lại khiến cả người Kiều Sa run rẩy. Đâm chết hắn. Hết chương 83.